Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sự việc xảy ra vào sáng nay, lại có thời gian cụ thể, trung tâm quản lý nhanh chóng tìm được đoạn video liên quan camera giám sát đặt ở cuối hành lang, cách một khoảng từ phòng 5012. Vệ Điềm Điềm nhìn màn hình và cau mày. Camera này có nhìn rõ không? Nhưng ngay sau đó, cô đã giãn mày ra. À, đây rồi, chúng ta cầm đồ rửa mặt đi ra khỏi phòng. Rõ lắm, thấy rõ mặt cả ba người. Nếu vậy, kẻ phá hoại vào phòng cô cũng chắc chắn sẽ được camera ghi lại. Giảng viên, Giang Ly, Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm, bốn người tám con mắt, chăm chú nhìn từng giây trên màn hình, không dám bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. 5 phút trôi qua, sắc mặt của cả bốn người đồng loạt thay đổi. Trong đoạn video, Vệ Điềm Điềm, Giang Ly và Trần Oanh cầm đồ rửa mặt quay về phòng ký túc. Trong khoảng thời gian ba người rời phòng và quay lại, không một ai bước qua cửa phòng 5012. Toàn thân Vệ Điềm Điềm lạnh toát, lông tơ dựng đứng khi nhìn thấy mình và bạn cùng phòng quay lại ký túc trong video. Chuyện này sao có thể? Trần Oanh cũng cảm thấy rùng mình, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, hỏi nhân viên quản lý ký túc. Camera này có thể gặp trục trặc không? Hay bị ai đó cắt ghép, chỉnh sửa? Nhân viên lắc đầu, không thể, đoạn video này quay đúng thời điểm tất cả sinh viên dậy đi rửa mặt, hành lang lúc nào cũng có người qua lại. Hình ảnh liền mạch, không thể cắt ghép một phần nhỏ được. Người quản lý hỏi lại, phòng các em bị mất tiền hay đồ đạc quý giá sao? Giang Ly lắc đầu, không, không mất gì cả. Trong vài phút chúng em rời khỏi phòng sáng nay, ai đó đã làm đổ một nắm mì trong ly đang được pha nước sôi, vứt lên bàn học. Nghe vậy, người quản lý cũng phải hít sâu. Thật sao? Sao có thể như vậy? Không có ai vào cửa chính. Vậy có khi nào là từ cửa sổ không? À, không đúng. Phòng các em ở tầng 5, hơn nữa còn có lắp cả lưới bảo vệ. Nghe đến đây, Vệ Điềm Điềm lập tức tưởng tượng ra một bóng đen bí ẩn giống trong phim Conan, leo tường lên tầng 5, uốn mình chui qua khe hở của lưới bảo vệ, và... Hoa, cô tự dọa chính mình đến mức bật khóc. Giảng viên phụ trách là một thầy giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, hơn 20 tuổi. Thấy Vệ Điềm Điềm khóc, thầy lập tức lúng túng, vội vàng an ủi. Đừng tự dọa mình như vậy, chúng ta cùng từ từ phân tích. Camera đã chứng minh không ai vào ký túc qua cửa chính, độ cao tầng 5 cũng không thể có người leo từ cửa sổ vào. Tổng hợp lại, có thể khẳng định không có người nào vào phòng các em phá hoại. Như vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, người làm loạn trong phòng các em không phải người. Vệ Điềm Điềm nghe đến đây thì tiếng khóc tắt ngúm, mặt cắt không còn giọt máu. Không phải, người, lúc này, giảng viên mới nhận ra lời nói của mình gây hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải người, là sóc, khuôn viên trường đại học Z có nhiều cây xanh, sóc rất nhiều. Sóc vào ký túc xá và phòng làm việc để ăn vụng đồ trên bàn là chuyện rất phổ biến. Em thử hỏi các anh chị khóa trên xem, họ có nhiều kinh nghiệm lắm. Nếu muốn giữ đồ ăn, chỉ có hai cách, một là đóng kín cửa sổ, hai là cất hết đồ ăn vào ngăn kéo. Nếu không, sóc sẽ xé bao bì và làm mọi thứ bừa bộn. Vệ Điềm Điềm ngẩn người. Hả? Là sóc á, sóc không phải ăn hạt rẻ sao? Cũng thích ăn mì ly à? Giảng viên cũng không biết sóc có thích ăn mì hay không, nhưng để trấn an Điềm Điềm, thầy khẳng định chắc nịch. Sóc trong trường cái gì cũng ăn, từ bánh quy, bánh mì, đến mì tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì tôm và bim bim có vị giống nhau, sóc chắc cũng thích thôi. Giang Ly cảm thấy rất hoài nghi, mì ly của Vệ Điềm Điềm là loại pha bằng nước sôi. Sóc nào lại dám đưa chân vào nước sôi để gắp mì. Hơn nữa, Giang Ly đã để ý trước khi Điềm Điềm dọn bàn, chiếc dĩa ăn còn dính nước mì, rõ ràng đã được dùng qua. Sóc biết dùng dĩa để ăn mì sao? Chẳng lẽ là sóc thành tinh? Ánh mắt của Giang Ly và Trần Oanh gặp nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Tuy nhiên, Vệ Điềm Điềm lại dễ dàng tin vào lời giải thích của giảng viên, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy. Là mình sợ C, H, E, T khiếp. Nếu là sóc ăn vụng, sau này chúng ta chú ý đóng cửa sổ là được. Hay chúng ta để một hộp giấy nhỏ trên lưới bảo vệ ngoài cửa sổ, bỏ ít đồ ăn vào đó. Như vậy sóc có thể tìm được đồ ăn mà không làm bẩn ký túc xá nữa. Thấy Điềm Điềm đã chuyển từ sợ hãi sang vui vẻ, Giang Ly quyết định không nói ra nghi ngờ của mình. Vì những gì Giang Ly nghi ngờ, không phải điều một người bình thường như Điềm Điềm nên biết. Trên đời này, những thứ không phải người, không chỉ có sóc. Những ngày tiếp theo, các ký túc khác cũng lần lượt xảy ra chuyện. Bị sóc ăn vụng đồ, một sinh viên đã đăng bài lên diễn đàn BBS của trường, yêu cầu nhà trường giải quyết vấn đề sóc hoành hành trong ký túc xá, phá hoại đồ đạc. Bài viết nhanh chóng leo lên top 10 bài hot nhất, thu hút sự thảo luận sôi nổi từ sinh viên toàn trường. Cách chương.